Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 2021. Nàng vừa mới bọc ra tới quẻ tượng là thứ 12 quẻ. Không, thiên địa không, càn thượng côn hạ. Quẻ tượng nguyên văn vì: Không, không chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh. Đại hướng tiểu tới, sơ sáu, rút mau như, lấy này gì, trinh cát hử, sáu nhị, bao thừa, tiểu nhân cát, đại nhân không hử, sáu tam, bao xấu hổ, chín bốn, có mệnh không có lỗi gì, chú ly chỉ, cửu ngũ, hưu không, đại nhân cát, này vong, hệ với bao tang, thượng chín, khuynh không, trước không sau hỉ, thông tục điểm giảng. Thời tiết bay lên, địa khí giảm xuống, thiên địa chi khí không giao, trên dưới bất hòa, trăm sự không thông, là vì đại hung. Nói cách khác, ân dịch các nàng tình huống hiện tại không tốt lắm. Không phải nói tốt đi chơi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Mộ ca mày gắt gao mà khóa, bất quá vẫn là ở nhà kiên nhẫn chờ ân dịch hai người. Không biết qua bao lâu, cửa truyền đến vội vàng địa môn tiếng chuông. Mộ ca nghe được thanh âm, lúc sau liền lập tức đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, thấy rõ trước mặt cảnh tượng khi, thần sắc không khỏi mà sừng sốt. Theo sau bình tĩnh tự nhiên nói, các ngươi tiên tiến đến đây đi. Ân dịch cùng Nhiếp Vũ hai người gật đầu, ánh mắt bên trong còn mang theo sợ hãi. Đem hai người hành phóng tới một bên, lúc sau, mộ ca liền đến phòng bếp cấp hai người đổ một ly nước ấm. Các ngươi muốn cùng chúng ta nói cái gì? Ân dịch uống một ngụm nước ấm, nhẹ nhàng mà hô một hơi. Theo sau nói, chúng ta hai cái giống như gặp được quỷ. Nói, ân dịch thân thể đều mang theo nhẹ nhàng mà rung động. Một bên Nhiếp Vũ sắc mặt cũng không phải rất đẹp, chậm rãi nói, mộ ca nhìn hai người, nhẹ giọng nói, bình tĩnh thanh âm tựa mang theo một tia ân ổn nhân tâm hương vị. Ân dịch cùng Nhiếp Vũ tâm kỳ dị mà bình tĩnh không ít. Lúc này, hai người mới bắt đầu nói lên toàn bộ sự tình trải qua. Nguyên lai, hai người hôm nay là quốc khánh ngày đầu tiên. Cho nên hai người sớm liền lên đi trước xem kéo cờ. Đến phụ cận đi dạo sau khi tới rồi mở màn thời gian liền đi bọn họ sớm mua được phiếu cố cung chơi đùa. Hai người dọc theo đường đi vỗ vỗ đi một chút cảm giác cố cung to lớn đồ sộ. Hơn nữa năm gần đây trên mạng về cố cung thần quái sự kiện miêu tả, hai người liền nghĩ tới kiến thức một chút. Phía trước đi mấy cái địa phương cũng chưa cái gì. Chính là lúc sau đến 4 giờ rưỡi thời điểm, bọn họ liền đi lần này cuối cùng đi một chỗ. Nơi đó là thần quái chuyện xưa chung có người đã từng xem qua thanh cung cung nữ địa phương. Các nàng đi xem thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì. Chính là lại không nghĩ rằng, ở các nàng chuẩn bị đi thời điểm, đột nhiên hạ một trận mưa rào có sấm chớp. Các nàng vì đục mưa đương nhiên là tìm một chỗ chờ đợi. Nhưng không nghĩ tới chính là, các nàng thế nhưng cứ như vậy, thấy được có hai cái ăn mặc cung nữ trang người từ các nàng trước mặt. Đi qua, xuyên qua cung tường, các nàng đương nhiên nơi nào lo lắng trời mưa. Hai người lẫn nhau nâng chạy lấy người, gấp không chờ nổi ra cố cung. Cuối cùng liền đáp thượng nhất ban xe buýt. Sự tình chính là phát sinh ở xe buýt thượng. Các nàng thượng xe buýt sau, nỗi lòng chưa bình, theo sau vẫn là dùng di động tra tìm nơi đó thần quái sự kiện. Cuối cùng được đến một cái khoa học giải thích. Bởi vì cung tường là màu đỏ, đựng 4 oxy hóa tam thiết, mà tia chớp khả năng sẽ đem điện năng truyền xuống dưới. Nếu trùng hợp có cung nữ trải qua, Như vậy lúc này cung tường liền tương đương với lục tượng mang công năng. Nếu về sau lại có tia chớp trùng hợp xuất hiện, khả năng liền sẽ giống lục tượng chiếu phim giống nhau. Xuất hiện cái kia bị lục xuống dưới cung nữ bóng dáng. Có cái này giải thích, các nàng ân tâm không ít. Nhưng theo sau ở xe buýt ngừng ở một cái trạm điểm thời điểm, có hai người lên xe, vốn dĩ không có gì, chính là hai người lại nhìn trong đó một người ngồi ở các nàng phía trước vị trí thượng. Nhưng các nàng vẫn luôn nhớ rõ ngồi ở các nàng phía trước chính là một cái ăn mặc màu đỏ váy liền áo nữ nhân. Đương người nọ ngồi xuống thời điểm, hai người không khỏi mà kinh hô ra tiếng. Ngay sau đó, liền nhìn đến nguyên bản cái kia màu đỏ váy liền áo nữ nhân đứng ở xe buýt sau cửa xe vị trí đối. Với các nàng nhìn thoáng qua, sau đó liền biến mất. Kinh tủng một màn phát sinh, hai người nơi nào còn có cái gì tâm tình, chạy nhanh trở về ký túc xá. Chính là lại không biết chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác cả người rét run. Về sau hai người một nằm ở trên giường, liền cảm giác trên người như là đè ép cái gì dường như, làm các nàng không thở nổi. Tình huống như vậy, các nàng nơi nào còn có thể tại ký túc xá đợi. Nghĩ đến Mộ Ca bản lĩnh cùng với nàng ở thủ đô bản địa, liền chạy nhanh cho nàng gọi điện thoại, hy vọng có thể ở nàng nơi này qua đêm. Monster nghe xong các nàng giảng thuật lúc sau, Mộ Ca trầm mặc một chút, theo sau nói, các ngươi đêm nay trước cùng ta tễ một buổi tối, ngày mai ta mang các ngươi đi tìm ta sư phụ. Ngươi còn có sư phụ? Ân, xem tướng sư phụ, Mộ Ca đáp lời, rõ ràng không nghĩ thâm nhập thuyết minh. Hai người nghe, gật gật đầu, theo sau cầm hành lý vào phòng ngủ chính, đem toàn bộ phòng đèn đều sáng lên. Mộ Ca biết hai người không ăn cơm chiều lúc sau, nhưng thật ra vào phòng bếp cấp hai người nấu mặt. Ăn xong lúc sau, hai người nằm ở trên giường nặng nề ngủ. Mộ Ca ngồi ở các nàng bên người, tiếp tục luyện nổi lên công. Hô hấp chi gian, nàng có thể cảm giác được trong phòng nhiều một phân âm lạnh chi khí. Không để ý đến, Mộ Ca tiếp tục vận công tu luyện. Đã có thể ở sau một lát, trên giường Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người lại là đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó hai người đều không thể khống chế khóc lên. Làm sao vậy? Mộ Ca lập tức mở to mắt hỏi. Nàng tới tìm ta, nàng cũng tới tìm ta, hai người trước sau nói. Quả thực chính là mặt không có chút máu. Theo sau Ân Dịch lập tức bắt được Mộ Ca tay nói. Nàng nói nàng quá cô đơn, muốn tìm ta cùng Nhiếp Vũ hai người tâm sự. Nàng nói nhiều năm như vậy cũng chỉ có chúng ta có thể nhìn đến nàng. Ân Dịch lúc này cảm xúc có chút hỏng mất. Một bên Nhiếp Vũ cho dù so Ân Dịch kiên cường một ít, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Buổi tối cũng đừng ngủ. Ngao ngao liền đi qua, Mộ Ca mở miệng nói. Hai người hữu khí vô lực gật gật đầu. Hai người cứ như vậy ngao tới rồi hướng đông. Sắp trời sáng ngời, Mộ Ca lập tức làm hai người thu thập một chút ra cửa. Kết quả hai người ở tẩy rào xong ra tới thời điểm, rõ ràng sắc mặt đều đỏ lên. Hảo lạnh lại nóng quá, Ân Dịch dẫn đầu nói. Nàng cảm giác thân thể của mình thực không thoải mái, ngoại cảm giác không khí thực nhiệt, chính là trong cơ thể lại cảm thấy thực lạnh, lạnh nhiệt luôn phiên, cả người khó chịu cực kỳ. Mộ Ca nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến hai người tái nhợt không có một tia huyết sắc mặt, còn có mặt mũi thượng ẩn ẩn để lộ ra vài phần tử khí. Ngay sau đó, duỗi tay cấp hai người đem bắt mạch, cảm giác hai người mạch tượng nhảy lên lực độ càng ngày càng nhỏ. Mộ Ca chưa nói cái gì, vẫn là làm hai người đi theo nàng ra cửa. Ở trên xe, hai người thoạt nhìn đều có điểm hôn hôn chầm chầm. Money xe taxi tài xế nhìn hai người như vậy, nhịn không được nói, các nàng hai người thoạt nhìn tựa hồ không quá thoải mái. Các ngươi không cần đi vòng đi bệnh viện sao? Không cần cảm ơn. Mộ ca nhìn nhìn hai người, chạy nhanh nói. Xe taxi tài xế cũng không nói cái gì nữa, theo sau đi nhờ ba người tới rồi cổ phố. Mộ ca mang theo hai người trực tiếp liền vào cổ thu phòng ở. Gõ một hồi môn lúc sau, cổ thu đánh ngáp tới mở cửa. Nhìn đến mộ ca xuất hiện thời điểm, thần sắc có chút kinh ngạc. Rốt cuộc mộ ca trước nay cũng chưa sớm như vậy đã tới. Ta hai cái đồng học ra điểm sự, mộ ca nói thẳng. Sư phụ ngươi hảo, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người cường đánh tinh thần cùng cổ thu nói chuyện. Cổ thu nhìn nhìn hai người mặt, thần sắc có chút kỳ quái. Sau đó nhìn về phía mộ ca, gặp gỡ ta làm ngươi kiêng kỵ trong đó một loại. Mộ ca gật gật đầu, sư phụ nói qua nàng dương khí trọng, giống nhau quỷ đối nàng đều là kính nhi viễn chi. Từng người tường ân không có việc gì, nhưng có vài loại vẫn là yêu cầu chú ý. Tốt nhất đừng cho đối phương biết nàng có thể nhìn đến bọn họ. Ân Dịch hai người nhìn đến đúng là quỷ trung hồng y lệ quỷ. Này một loại, chính là một trong số đó. Có thể ở tự sát khi ăn mặc hồng y, thuyết minh trong lòng cất giấu cực đại oán khí. Này cổ oán khí ở, vô luận là ai đều hóa giải không được. Gặp gỡ loại này, tránh được nên tránh. Mộ ca ở mở cửa thời điểm liền chú ý tới này hồng y lệ quỷ tồn tại, lại là bất động thanh sắc, liền sợ làm đối phương đã biết. Hiện tại nhìn đến cổ thu, nàng căng chặt thần kinh cuối cùng là buông xuống không ít. Các ngươi vào đi, cổ thu nói, chờ ba người đi vào lúc sau, cổ thu trực tiếp liền đóng cửa. Mà đóng cửa lại kia một khắc, mộ ca trực tiếp nhất cảm giác được kia cổ âm lạnh hơi thở cũng chưa. Nàng có thể cảm giác được, kia nữ quỷ biến mất, không. Phải nói kia nữ quỷ không dám tiến vào, đem ba người đưa tới chính đường lúc sau, cổ thu bắt đầu nghiêm túc đoan trang hai người tướng mạo. Theo sau nói, hai người bọn nàng tướng mạo cực hung, ấn đường, chóp mũi, hai sườn mơ hồ có hắc khí quanh quẩn. Nếu không phải hôm nay ngươi mang các nàng lại đây, chỉ sợ ba ngày khổ sở ta cho các nàng hai cái bói toán quá. Đại hung, mộ ca tùy theo nói. Mà Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người nghe, tâm tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Ba ngày, các ngươi cùng kia hồng y lệ quỷ có cái gì ăn Tết sao? Cổ thu trầm ngưng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hồng y lệ quỷ thuộc về ác quỷ, thông thường tới nói, này một loại cũng chỉ có các nàng muốn trả thù nhân tài có thể nhìn đến. Hơn nữa các nàng không chết không ngừng. Không có, chúng ta không quen biết nàng. Nhiếp Vũ vội vàng lắc đầu. Cổ thu càng kỳ quái, không quen biết này lệ quỷ như thế nào sẽ cuốn lên các nàng. Nghĩ, cũng trực tiếp hỏi các nàng có hay không xuất hiện cái gì kỳ quái hiện tượng. Mộ ca vừa nghe, trực tiếp liền đem các nàng ở cố cung nhìn thấy sự trực tiếp cấp nói. Nghe được mộ ca nhắc tới cố cung, cổ thu trực tiếp mở miệng. Khó trách, các nàng là ở cố cung thời điểm bị âm khí tập thể. Đúng là thân thể dương khí nhược thời điểm, lúc này gặp được lệ quỷ. Khó trách có thể nhìn đến. Cổ thu nghe, thần sắc hòa hoãn xuống dưới. Chỉ cần không phải trả thù, đều dễ làm. Money, sư phụ có biện pháp? Mộ ca vội vàng hỏi. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người nghe, tâm cũng nhắc lên, bổ túc các nàng dương khí đủ, lệ quỷ cũng sẽ không gần chút nữa các nàng. Vấn đề tự nhiên liền giải quyết dễ dàng, Cổ Thu nói. Này dương khí muốn như thế nào bổ sung? Mộ Ca tiếp tục hỏi. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung dương khí đại khái chính là thực hàn huyên. Ngươi một cái học y không thể so ta hiểu nhiều lắm sao? Cổ Thu cười ha hả nói. Lại nhìn Mộ Ca kia nghi hoặc bộ dáng, giải thích nói. Không phải theo như ngươi nói, huyền học có 5 cái hệ thống, sơn, y dài, mệnh, bạc, tướng, này y còn không phải là trong đó một loại. Người thân thể cường tráng, một ít tà ám chi vật dính không được thân, Mộ Ca nghe vậy. Gật gật đầu, nhìn Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ nói, ta cho các ngươi ngao dược phiền toái ngươi. Mộ Ca, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người đối với Mộ Ca mở miệng nói. Chuyện này lúc sau, các nàng nhất định sẽ không lại đi bất luận cái gì thần quái địa phương. Lúc này đây giáo huấn đã đủ đủ. May mắn, các nàng lúc ấy còn có thể nhớ lại tới Mộ Ca xem tướng mơ hồ bản lĩnh. Ôm thử một lần ý tưởng lại đây. Nếu không nói, các nàng chỉ sợ. Tưởng tượng đến trong mộng kia nữ quỷ đáng sợ bộ dáng. Hai người thân thể nhịn không được đánh một cái dùng mình. Không có việc gì, chúng ta không phải bằng hữu sao? Mộ Ca ôn hòa nói, trấn an các nàng cảm xúc. Lần đầu tiên phát hiện chính mình có thể gặp quỷ thời điểm. Nàng cũng bị dọa tới rồi. Nàng minh bạch hai người lúc này cảm thụ. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người đối với Mộ Ca hơi hơi kéo kéo khóe miệng. Theo sau, Mộ Ca trực tiếp liền đến đáng ở chỗ này dược phòng đi chuẩn bị dược liệu. Mộ Ca tuyển dụng chính là rất đơn giản 4 loại dược liệu. Bạch thược, bạch thuật, bạch phục linh cùng với nướng cam thảo. Này 4 loại dược liệu sở ngao chế thành nước thuốc gọi là tam bạch cam thảo canh. Chính là 4 loại dược liệu hợp xưng. Đây là một loại tiểu kinh phương. So với dùng đồ ăn bổ dương khí, này dược liệu có thể nói thực áp dụng, cũng là thấy hiệu quả nhanh nhất. Ngao chế khi tam bạch cùng nướng cam thảo phần trăm vì nhị so 1. Sau đó lại dùng thủy ngao nấu. Chờ Mộ Ca ngao xong lúc sau, liền bưng cái ly đưa đến hai người trước mặt. Cảm ơn, hai người nói tạ, cầm cái ly chậm rãi uống lên, một ly xuống bụng, hai người đích xác cảm giác chính mình trên người lạnh lẽo thiếu rất nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, cứ như vậy ngồi yên, hai người cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng lên. Hiểu hiểu, Ân Dịch mở miệng khẳng định nói, một bên Nhiếp Vũ cũng gật gật đầu. Mộ Ca nhìn về phía Cổ Thu. Cổ Thu tiếp tục mở miệng nói, hiện tại chỉ là tạm thời giảm bớt các ngươi trên người vấn đề, nhưng là còn không có xong. Đại sư, chúng ta muốn như thế nào làm? Ân Dịch nhìn Cổ Thu thành khẩn hỏi. Bổ dương khí tổng cộng có 9 loại biện pháp. Đệ nhất thải nhật nguyệt ánh sáng. Đệ nhị thải thực vật chi linh khí. Đệ tam là tu hành, đệ tứ là niệm kinh chú, thứ năm xem quang, thứ sáu làm việc thiện, thứ bảy tích âm đức, thứ tám hút hồn, thứ chín độ người truyền pháp hoàng nói. Này 9 loại bên trong, các ngươi có thể làm được sự đệ nhị loại, đệ tứ loại cùng thứ bảy loại. Đệ nhị loại có Mộ Ca ở, liền không cần các ngươi nhọc lòng. Đệ tứ loại, các ngươi tốt nhất chính là đi chùa tìm một ít khai quá quang ngọc Phật mang ở trên người. Thứ bảy loại đơn giản nhất, các ngươi ra tiền làm tốt sự. Đây là một cái lối tắt, cũng là nhất bảo hiểm một loại phương pháp. Ta kiến nghị các ngươi hao tiền miệng tai. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người nghe, chặt chẽ mà đem cái này cấp nhớ kỹ. Chính là này đó. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, kia lệ quỷ chỉ sợ vẫn là sẽ ở trong mộng tìm tới các ngươi. Ở trong mộng các ngươi cũng không cần sợ hãi. Thái độ cương ngạnh chút làm nàng đi. Cổ Thu tiếp tục phân phó nói. Ngoặc kép là hai người đáp lời. Thần sắc đều có một ít kỳ quái. Tối hôm qua một lần đều làm các nàng dọa phá mật. Kế tiếp cũng không biết muốn bao lâu. Cổ Thu thấy thế, nhìn nhìn hai người đã chuyển tốt tướng mạo, gật gật đầu, cuối cùng tạm thời không có chết máy. Xem ra mộ ca này một cái phương thuốc thật đúng là bổ dương khí hảo phương thuốc. Đợi lát nữa đến làm mộ ca lưu cái phương thuốc cho hắn. Hắn về sau cũng có thể cấp một ít khách nhân có tác dụng. Nghĩ, lại tiếp tục nói, muốn các ngươi thâm nhớ một chút là, trong khoảng thời gian này các ngươi ngàn vạn không thể lại chịu âm khí xâm nhập. Các ngươi cũng đừng về nhà. Về nhà có lẽ sẽ gặp được một ít không thể đoán trước sự. Sau đó ở chỗ này tốt nhất buổi tối liền không cần ra cửa tới. Muốn ra cửa gì đó, tốt nhất đi theo mộ ca bên người. Nàng dương khí trọng, giống nhau những cái đó âm khí trọng ra hỏa cũng sẽ không đối nàng xuống tay. Dài nhất bất quá 7749 thiên. Các ngươi liền ân toàn vô ngu là hai người nghiêm mặt nói. Sau đó nhìn thoáng qua mộ ca, ánh mắt kia chính là đang xem cứu tinh. Mộ ca là di động cứu mạng thuốc hay a? Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới tới rồi, ngao có đôi khi tư liệu cha cha. Ta chính mình cũng sẽ không cẩn thận vào chuyện xưa hố. Hắc hắc. Bao lì xì đêm nay 12 điểm trước chọn lựa 20 cái ra tới. Nói như vậy, trước 10 đều là có. Mặt sau 10 cái là tùy cơ chọn. May mắn bao lì xì a. Hết chương.